Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 732, Hiến Tế Thế Giới. Thiên Đình Giáng Lâm, răng rắc, một mảnh to lớn càn khôn bên trong, có tận thế ai ca tại tấu vang, là nhất thê lương táng khúc, đó là thế giới bản nguyên đang run sợ cùng phá toái. Bao khỏa cùng thủ hộ một giới giới bích liên miên phá toái cùng tàn lụi. Phơi bày giới hải cảnh, bao la hùng vĩ bên trong cùng với huyết sắc quang mang nở rộ. Là một phương thiên địa sau cùng có một không hai. Hắc ám che xuống, muốn gãy tuyệt hết thảy quang minh cùng hy vọng. Đại địa bên trên là vô tận thi sơn huyết hải. Có thể nghĩ đã trải qua như thế nào đáng sợ vận mệnh. Đây là dị vực chinh phạt, mang tới là trung cực hủy diệt. Chỉ là mặc dù như thế, mảnh này tàn phá, bắt đầu muốn rơi vào giới hải tận cùng dưới đáy trong thế giới. Còn có sinh linh tại ngoan cường phản kháng, tận chính mình sau cùng một phần lực lượng đi thủ hộ gia viên của mình. Cứ việc những còn sống đó sinh linh cũng biết, phía trước đã không có sinh cơ cùng ánh dạng đông. Các ngươi đám này xúc sinh. Một tiếng thê lương bi khiếu ở trong thiên vũ nổ vang. Thuộc về phiến thiên địa này người mạnh nhất, đó là một tôn tiên vương. Cũng là trong thế giới này có chừng một tôn vương giả. Càn khôn gặp, hắn bị từ thâm trầm nhất trong nhập định bừng tỉnh. Tức xùi bọt mép, liều lĩnh giết đi lên. Muốn cùng cái kia cuồn cuộn không dứt từ giới hải bên trong đánh tới đại quân chinh chiến. Coi như chảy đến giọt máu cuối cùng. Ông, nhất hừng hực tiên quang bên trong. Hắn đằng không mà lên. Phá nhập vũ trụ mênh mông. Đánh tới giới bích lỗ hổng. Một tiếng ầm vang, một mảnh giới hải bị bốc hơi. Có thiên địa khai ích, càn khôn mất đi khí tức tại tung hoành chảy xuôi. Tiên bên trong vương giả tại thỏa thích chiến đấu. Diễn hóa vô thượng pháp môn, đã dung nạp hắn suốt đời đạo hạnh cùng pháp tắc. Muốn hủy diệt cái kia đại quân. Ở trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu huyết hoa tại phun. Tiên vương tuyệt sát thủ đoạn như thế nào bình thường nhân đạo chí tôn muốn đột tử. Bất hủ tiên linh cũng phải mất mạng, vẫn lạc ở trong giới hải, trở thành một vòng xương khô. Nhưng mà, dạng này đại sát tứ phương động tác, cuối cùng là không thể nào bền bỉ, sẽ bị người cưỡng ép kết thúc, thậm chí là đánh rớt bụi bặm. A, lạnh như băng tiếng cười vang lên, mang theo đạm mạc cùng vô tình, trong đó còn ẩn giấu đi một tia mừng rỡ cảm xúc. Thực sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Một tôn tiên vương, trấn áp, bắt ngươi, tiến hành tế tự, chắc hẳn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại nhiều bên trên một vị đạo hữu. Chẳng biết lúc nào, một cái mang theo ma tính sinh linh xuất hiện, quanh thân còn quấn tầng một bóng tối quang mang, có một vệt nhàn nhạt chuẩn tiên đế khí tức đang chảy. Nhìn chăm chú tôn này tiên vương, giống như là gặp được tâm nghi con mồi, để cho ta tới ban cho ngươi. Bóng tối vĩnh hằng, bất hủ chi vương xuất thủ, gánh chịu một cái khác chí cao thế giới pháp tắc cùng cảnh giới. Thủ đoạn của hắn nhất định là đáng sợ. Một đạo kiếm quang vạch phá vĩnh hằng, quá mức chói lọi cùng huy hoàng, khủng bố tới cực điểm. Va chạm mạnh bộc phát, nhưng mà kết quả rất kinh dị. Mảnh này muốn hủy diệt thiên địa tiên vương khó mà đối kháng. Giao phong sát na liền bị trọng thương. Máu tươi 300 triệu dặm, từ giới hải bổ hồi trong thế giới. Phốc, tiên vương rơi vào khắp mặt đất, đánh rách tả tơi ra từng đạo vô biên không bờ bến một khe lớn. Đỏ máu đỏ không ngừng từ khóe miệng phun ra ngoài. Hắn chịu quá nặng tổn thương, nhưng là vương giả bất khuất, phát ra hò hét, phóng thích toàn bộ tiềm năng, tiến hành nhân sinh sau cùng một trận đối kháng. Giết, một nắm đấm đánh ra, vỡ nát cổ kim vạn đạo, trong thoáng chốc có tuế nguyệt trường hà hư ảnh xuất hiện. Chiến lực của hắn đã trải qua ẩn ẩn mò tới một loại đặc thù tầng thứ biên giới. Nếu là ở khác một khoảng thời gian bên trong giống nhau địa phương cũng có kịch chiến, có lẽ liền có thể xuất hiện lưu quang tuế nguyệt kỳ cảnh. Đến một trận bên trong dòng sông thời gian nói đi là đi lữ hành. Minh ngoan bất linh, bất hủ chi vương lãnh ngữ. Trong tay một thanh từ hắc ám tiên kiếm đúc thành sát kiếm lập phách nhi hạ. chém ra vô thượng pháp tác, đó là có thể táng diệt một giới thủ đoạn. Một quyền, nhất kiếm trong chốc lát đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn về sau. Nhất là ánh sáng lóa mắt còn có tỉ mỉ pháp tác gợn sóng lấy quyền kia đầu cùng tiên kiếm làm chung. Tâm bắn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng. Quét sạch tàn phá thiên địa toàn bộ thương khung thiên vũ. Để rất nhiều tinh hà hủy diệt. Vô tận đại tinh trở thành mảnh vỡ. Hóa thành bột mịn. Tiên vương quyết đấu. Đáng sợ đến rồi cực hạn. Không chỉ có là nhục thân. Nguyên thần tranh phong. Còn có cuộc đời của các loại kinh lịch cùng cảm ngộ các loại. Tất cả đều ngay đầu tiên bắn ra. Dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Nhất là một người trong đó mang tử chiến quyết tâm. Đó là một loại mặc dù đạp vào hoàng tuyền lộ, cũng phải mang lên một người quyết tuyệt, chút xuống nhất cảm tình nồng đậm cùng ý chí, nở rộ nhân sinh nhất hào quang rực rỡ. Hắn sinh sinh kéo lại một vị cảnh giới hơn xa tại nó vô thượng tồn tại. Để tôn này bất hủ chi vương không có cách nào rút ra thân. Giáng lâm ở trong thiên địa đại sát đặc sát, không thể không nói, ngươi có như vậy hai lần. Tôn này bất hủ chi vương cười lạnh, nhưng mà cái này hữu dụng không, chẳng lẽ ngươi cho rằng hủy diệt phiến thiên địa này tiên vương, chỉ có một mình ta sao? Vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, chỗ xa kia trùng sát trong đại quân, đột ngột có một đạo lại một đạo khí tức mãnh liệt cuồn cuộn. Từng cái đều cực hạn đáng sợ, thuộc về tiên vương, ta nhốt lại hắn. Các ngươi đi triệt để rút ra thế giới kia hết thảy. Tôn thứ nhất bất hủ chi vương nói. Sinh linh căn bản sinh mệnh lực. Thậm chí là thế giới bản nguyên. Đó là tốt nhất tế phẩm. Thắng qua điềm báo ức sinh linh huyết tế. Được. Những vương giả kia bình tĩnh đáp lại. Tùy ý đánh giá rằng có bên trong hai tôn vương giả cao thủ về sau. Liền không tiếp tục để ý. Ngược lại hướng về thiên địa mà đến. Tôn này thủ hộ thế giới tiên vương hốc mắt muốn nứt. Liền muốn không tiếc giá cao đi ngăn cản. Nhưng mà hắn bây giờ còn đang đối kháng một tôn tuyệt thế vương giả. Lại nơi nào còn có năng lực rảnh tay, đông. Từng vị bất hủ chi vương nhấc chân cất bước. Từ giới hải sông vào thiên địa. Một thân nguồn gốc từ tu vi trí cường khí tức không có chút nào khắc chế. Phô thiên cái địa, quét sạch toàn bộ càn khôn. Để cái vũ trụ này hết thảy đều đang kịch liệt run rẩy. Trên bầu trời, cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ tung. Giống như là từng đóa sáng lạng mưa khói hoa. Xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng quá mức khủng bố. Đạt đến cực hạn, mà cái kia đã bị tứ ngược một phen. Vết thương chồng chất đại địa. Tại thời khắc này càng là triệt để không chịu nổi. Trực tiếp liền sụp đổ. Chia năm xẻ bảy. Trôi nổi ở trong vũ trụ, vô số nhỏ yếu, mượn tu hành cao thủ bày pháp trận che chở sinh linh. Trực tiếp liền nổ chết, chỉ có từng đạo sinh mệnh tinh khí bay vụt, hội tụ tại cái kia mấy đạo thần ma vậy thân ảnh trong tay. Cái gì là tiên vương đây chính là bọn họ thực lực đáng sợ thuyết minh. Nếu như không có đồng dạng cấp số tồn tại ngăn cản, hủy diệt một cái thế giới lại có bao nhiêu khó. Ha ha. Lạnh lùng cười truyền ra, ở trong thiên địa quanh quần, không có một chút tình cảm, mặc dù không biết có bao nhiêu điềm báo ức sinh linh chết đi, cũng đều không thể ở trong lòng bọn hắn lưu lại một điểm dấu vết. Xem chúng sinh như sâu kiến, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, trong mắt bọn họ liền con côn trùng cũng không bằng, khí tức khuếch tán, toàn bộ nghiền nát thành bùn máu, giết sạch sành xanh. Lúc trước vùng thế giới kia tao ngộ cũng không phải là duy nhất. Còn có thế giới khác. Bây giờ cũng lâm vào loại đáng sợ này tình thế nguy hiểm. Cái này hải vực xung quanh. Tại toàn bộ giới hải bên trong đều coi là so sánh đặc thù. Bởi vì có mấy tòa lớn nhỏ không đều thế giới lẫn nhau cách xa nhau rất gần. Tại cái kia loạn cổ kỷ nguyên mạt hủy diệt phong bạo sau còn có thể có dạng này liên hệ. Có thể được xưng là một kỳ tích. Cũng chính là bởi vậy, trong lúc mơ hồ chạm vào riêng phần mình tu hành văn minh phồn vinh cùng phát triển, có thể ở náo động lớn sau nhanh chóng khôi phục, một chút chuẩn tiên vương khám phá sau cùng cửa ải, leo lên vương giả lĩnh vực. Nhưng mà, Đây hết thảy huy hoàng cùng chói lọi. Bây giờ đối mặt dị vực đại quân, nhưng lại là bực nào yếu ớt một cái thiên địa vẻn vẹn chỉ có một hai tôn tiên vương mà thôi. Mấy cái thế giới cùng nhau chung vào một chỗ, cũng không thể đạt tới 10 tôn, mà dị vực bất hủ chi vương, lại là sắp có 3 chữ số. Càng không nói đến trong đó một số người ở trên cảnh giới có ưu thế áp đảo. Đây là một trận một mặt ngược lại chu diệt. Ầm, một tiếng vang thật lớn, gai mắt huyết quang ở trong giới hải nổ tung. Đó là một tôn tiên vương chết trận, trước khi chết thiêu đốt đạo quả của chính mình cùng thần hồn. Phải dẫn đối thủ của mình lên đường, mặc dù làm không được, cũng phải để nó nỗ lực giá cao thảm trọng. Vô dụng, 10 tôn bất hủ chi vương cùng nhau mà đi. Bọn họ pháp tắc lấy hắc ám làm môi giới kết hợp với nhau, sinh sinh trấn áp loại kia hủy diệt lực lượng, để tiên vương trước khi lâm chung ý nguyện trở thành bọt nước. Cả đám đều chết như vậy đầu óc, sửng sốt hôi phi yên diệt, cũng không chịu đầu hàng. Tiếp nhận trời xanh chí tôn lực lượng xâm nhiễm, cho chúng ta thế giới làm cống hiến, để cho ta cực kỳ buồn giàu. Một vị bất hủ chi vương từ tàn phá thiên địa đi ra. Một cái tay bên trên nâng một cái mặt trời nhỏ vậy chùm sáng. Đó là mênh mông sinh mệnh lực, bị rèn luyện thuần túy hoàn mỹ. Nhưng bất kỳ nhìn thẳng người lại đều sẽ có một loại tâm thảm thiết cảm giác. Giống như là nhìn thấy điểm báo ức vong hồn tại khóc thảm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ở nơi này tôn dị vực bất hủ vương giả sau lưng, đại địa bên trên bầy khắp trắng như tiết bạch cốt. Toàn bộ thế giới sinh linh đều gần như bị triệt để chôn vùi xuống. Ta hận. Huyết chiến bên trong tiên vương mắt thấy đây hết thảy. Khóe mắt có huyết lệ đang chảy. Là vô tận thống khổ. Các ngươi làm xuống dạng này tội nghiệt, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị hoàn toàn thanh toán. Thanh toán tôn này bất hủ chi vương nghe được cái từ này, sửng sốt một chút, sau đó chính là cười to. Ha ha, ta là bất hủ chi vương. Quan sát vạn cổ tuế nguyệt, ai có thể thanh toán ai có thể chế tài, mang theo ngươi sau cùng một chút ý nghĩ sằng bậy. Đi chết đi a! Hắn vung vẩy chiến qua, vô tình xuất thủ, liền muốn vây giết tiên vương, triệt để kết thúc một trận chiến này. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một hơi tiên đỉnh xuất hiện, vạch phá vạn cổ thời không, va chạm ở trên chiến qua. Đang, kim loại kêu run tiếng nổ vang, chuôi này chiến qua tại bất thình lình trong đụng chạm bị cao cao chấn lên. Thậm chí đều xuất hiện tổn hại, từng cái lỗ hổng dày đặc ở trên mũi thương, nhận lấy không nhẹ bị thương, mà chiếc kia tiên đỉnh thì là không việc gì, dâng lên huyền hoàng khí. Lưu động cửu sắc ánh sáng, phóng thích khai thiên ích địa khí tức, giống như là đang tái diễn vũ trụ hồng hoang. Thanh toán chế tài, một cái thân ảnh to lớn từ hư không hạ xuống, dẫm đạp ở trên tiên đỉnh, ánh mắt nhấp nháy, có một loại vô địch ý chí. Ta tới chấp hành, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.